Phật Pháp ứng dụng. Bài 3 là cái bài đối trị vọng khổ, căn dục phóng vật khổ, là căn phóng vật khổ, nhữ đẳng tỳ kheo, dĩ năng trụ giới, đương chế ngũ căn, vật linh phóng vật, nhập ư ngũ dục, thí như mục ngu chi nhân, chấp trượng thị chi, bất linh túng vật, phạm nhân miêu giá, nhược túng ngũ căn, phi duy ngũ dục, tương vô nhai bạn, bất khả chế giả, diệt như ác mã, bất dĩ bí chế, tương đương khiên nhân, trụy ư khanh hãm, như bị kiếp tặc, khổ chỉ nhất thế, ngũ căn tặc hòa ương, cặp lụy thế hay là lũy thế, vi hại thậm trọng, bất khả bất thận, thị cố trí giả, chế nhi bất tùy, trì chi như tạc, bất lệnh túng vật, giả linh túng chi, giai diệt bất cửu kiến kỳ ma diệt. Cái âm là nói như vậy ha, đối trị cái khổ là tham vọng hay là đối trị cái khổ vọng. Cái khổ căn bản của dục phóng vật, rồi khổ căn bản của việc phóng vật. Này các thầy tỳ kheo, đã có khả năng trụ giới hay là giữ giới, nên chế ngự năm căn, chớ để cho buông lung vào trong năm dục. Thí như cái người chăn trâu cầm gậy chỉ nó, không để cho buông lung phạm vào lúa mạ của người. Nếu buông lung năm căn chẳng không có chỉ, không chỉ là năm đối với năm dục mà sẽ không có bờ mé, không thể chế ngự. Cũng như ác những như ngựa dữ, không dùng dây cương để chế ngự, sẽ phải dẫn người rơi vào trong hầm hố, như bị cái nạn giặc khổ chỉ một đời. Cái tai họa của giặc năm căn dẫn đến khổ nhiều đời, dẫn đến nhiều đời thì chúng ta vậy á, bị hại rất là nặng, không thể không cẩn thận. Thế cho nên người trí chế ngự mà không có chiều theo, gìn giữ nó như là giặc, không có khiến cho buông lung. Giả như hay là dí như để cho buông lung, hay là để nó buông lung, điều cũng không được lâu dài, thấy nó sẽ phá diệt tất cả. Tức là mình buông lung rồi là mình sẽ thấy cái tai hại của nó. Thì cái này là cái ý của cái bài này, nội dung là cái chữ cho chúng ta hiểu cái nội dung là như vậy. Thì á, chúng ta dịch như vậy để chúng ta có cái khái niệm cái bài nói gì. Thì bây giờ những cái này, những cái thuật ngữ này khi mà chúng ta học ở trong bài, tôi sẽ phân tích lại từng phần cho các vị. Chúng ta học tới cái bài này là cái bài thứ tư, cái bài đối trị về cái khổ, về cái dục vọng. Thì đây chúng ta thấy rằng á, cái khổ về cái dục ở đây gọi là cái sự tham dục, ta dùng cái chữ phóng dật á, là buông lung. Cái căn bản của cái khổ phóng dật, thì này các thầy tỳ kheo, đã có thể trụ giới. Trụ giới tức là chúng ta gìn giữ giới á. Trụ giới tức là chúng ta đã ở một cái mức gìn giữ giới mình được rồi đó. Ví dụ như bây giờ cái xe chúng ta lao dốc, mà bây giờ chúng ta kìm nó lại, nó đứng lại được, thì chúng ta gọi là dừng trụ lại đó. Thì bây giờ con người chúng ta từng buông lung mà chúng ta dùng giới để giữ được, đứng trong cái vị trí đó được, chúng ta gọi là dừng trụ. Cái chữ trụ này nó có nghĩa là giống như là chúng ta đã gìn giữ giới được. Nên mà chế ngự ngũ căn. Ngũ căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở đây chúng ta phải thấy cái từ ngũ căn. Chớ để cho phóng dật vào trong ngũ dục. Ngũ dục là gì? Nếu mà dùng chữ năm căn thì chúng ta phải biết đối tượng của năm căn là năm trần. Cho nên ngũ dục này thuộc về năm trần là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Như vậy năm trần đây là đối tượng của năm căn. Còn tài sắc danh thực thùy là cái đó nhu cầu. Ngũ dục trong cuộc đời cái đó gọi là nhu cầu. Còn ngũ dục về đối tượng của năm căn gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Như vậy thì ở đây khi chúng ta dùng chủ ngũ căn thì nó đối tượng của ngũ căn là ngũ trần. Ngũ trần đó người ta gọi là năm dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như vậy sắc, thanh, hương, vị, xúc là đối tượng của năm căn. Cho nên là gìn giữ năm căn ở đây, hay là chế ngự năm căn, là khiến chớ để vào ở trong năm dục. Cũng giống như là cái người mà chăn trâu, cầm gậy chỉ nó, là chớ có để nó buông lung vào trong lúa mạ của người. Ở đây là cái hình ảnh rất là rõ ràng. Như vậy trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Như vậy thì năm đối tượng của năm căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là những đối tượng mà chúng ta từng cho nó là như giặc, rất là nguy hiểm. Và thật ra chúng ta thấy rằng cái người tu của chúng ta, sự buông lung nó không ngoài năm giác quan của mình. Mắt là cứ tùy tiện nhìn, tai tùy tiện nghe, mũi tùy tiện ngửi, lưỡi tùy tiện nếm và thân tùy tiện xúc. Như vậy chính cái tùy tiện của năm giác quan này mà làm cho chúng ta bị khổ từ năm trần. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sự tu học nó nằm ở trong là căn và trần là điều quan trọng. Cho nên có một cái vị thiền sinh này hỏi một vị thiền sư kia, hỏi thế nào là giải thoát. Thì vị thiền sư mới nói rằng là sáu căn không dính mắc với sáu trần là giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong sáu căn đó nó có thêm cái ý căn, thì cái trần nó có thêm là pháp trần. Còn trên cơ bản chúng ta thấy rằng năm căn và năm trần, đây là những điều mà chúng ta từng tiếp xúc. Như vậy thì các giác quan của chúng ta là một cơ thể sống. Chúng ta không thấy đuôi để chúng ta không thấy các vấn đề. Chúng ta không có điếc, không nghe các vấn đề. Chúng ta cũng không thể là chúng ta bị hư cái lỗ mũi để chúng ta không nghe các mùi. Không có là như vậy. Nhưng mà kêu ở đây chúng ta giữ không mang cái nghĩa là chúng ta không nghe, không thấy, không biết, không cảm xúc gì cả. Cái này nó không đúng. Nếu các vị làm cho các vị biến lại trở thành cái không thấy, không nghe, không biết, thì các vị biến lại chúng ta trở thành gỗ đá. Các vị thấy quan trọng vô cùng cái chỗ này. Dĩ nhiên là bước đầu khi tu học, khi chúng ta được dạy là gìn giữ các căn môn của mình, thì khi được gìn giữ các căn môn thì sao? Thì nói là bây giờ đi là mắt thì đừng có nhìn thấy sắc. Cho nên là bây giờ ví dụ như mình tuổi trẻ này kia, mình thanh niên, mình đi ra mình thấy gái đẹp hay là hình ảnh gì này kia cái nọ vớ vẩn, cái mình sao? Nhắm mắt lại, khiết là không đi, là bệnh mắt vậy đi. Tức là khi mà chúng ta bắt đầu mới có thực tập là chúng ta làm cái cách đó. Nhưng mà sự thật, chúng ta có thể bệnh mắt vậy hay là chúng ta nhìn chỗ khác. Hồi lúc mới tu nha, thấy những cái cô gái này kia hay chọc chú tiểu rồi này kia cái nọ, thấy ngại lắm, nhìn chỗ khác. Nhưng mà về cứ nhớ câu đó hoài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta đang giữ một cái hình tướng. Có nghĩa là trước mặt đối diện một cái nhóm phụ nữ, một nhóm con gái chọc chúng ta không dòm. Nó ghẹo chúng ta không dòm. Chúng ta có thể cúi đầu chúng ta đi, hổ thẹn chúng ta đi. Mà ngày xưa khi làm chú tiểu bị này hoài. Đi học nhất là bị mấy đứa học trò. Thì dường như cái đó là một cái gì mà người ta thông thường ta xem như là một cái điều tối kỵ. Các vị biết không? Và trong các tuồng ca kịch cải lương á, thường đem nữ sắc ra như một chiêu trò để câu khách cho người nghe, người hiểu, và người ta thấy cái đó là cái gì nó ghê gớm. Thật ra trong nhà chùa khi chúng ta hiểu được, chả có thứ gì là ghê gớm cả. Nếu chúng ta xem đó như một điều tối kỵ thì chúng ta chính bị cái điều đó nó hại chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ dùng cái đó để làm chiêu trò với chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta không tự tại với cái gì thì chính cái đó nó sẽ làm khổ chúng ta cái việc đó. Vì vậy á, nếu mà một con người tu hiểu rất rõ thì các việc đó nó không là vấn đề. Ở đây chúng ta không phải chế ngự căn môn theo cái dạng là nhắm mắt để không thấy. Phải hiểu là như vậy. Nhưng mà ban đầu khi tập sự thì vậy nè. Trước hết là chúng ta không tìm tòi để nhìn thấy những gì không cần nhìn. Phải nói là như vậy. Còn khi đối diện xúc cảnh, chúng ta thấy mà làm sao? Thấy nhưng mà không cố nhìn. Ví dụ bây giờ chúng ta đang đi trước mặt, thì bây giờ ví dụ bây giờ có những người ăn mặc không kín đáo, họ đi đối diện trước mặt chúng ta, thì không lẽ chúng ta đâm đuôi mắt hay là chúng ta nhắm lại để chúng ta đi như đi mù? Không có. Cái gì trước mắt thì cứ dòm mắt, rồi cái chuyện nó vốn thấy, con mắt chúng ta nó vốn thấy. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta có đeo đuổi theo cái thấy đó hay không là việc quan trọng. Chúng ta không cần nhắm mắt mà cũng không cần phải ý ẻ gì hay là không phải che thế. Chúng ta càng làm như vậy để cảm thấy rằng là lòng chúng ta còn dính mắc quá nhiều với trần cảnh. Trên đó không lại là cái cách để chúng ta cảm thấy rằng bảo vệ tốt cho các căn môn. Như vậy chúng ta tu không phải là để chúng ta làm đuôi mắt để chúng ta không còn thấy các sắc trần, để rồi chúng ta không bị dao động với sắc trần. Sai rồi. Các vị có đâm đuôi 1000 con mắt đi cắt chăng nữa lòng các vị không được cái giữ trong sạch, không có chánh niệm, thì các vị cũng vẫn dao động với tự tâm như thường, cho dù mắt các vị không thấy. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái điều mà gọi là để mà gọi là giữ các căn môn đối với các trần cảnh ở đây, thì làm sao chúng ta như thế này? Chế ngự là không tìm tòi cần xem những gì không nên. Dù bây giờ cái hình ảnh trong các lịch hay là các sách báo này kia, hoặc là trên mạng, tất cả những hình ảnh gọi là diêm dúa rồi đó, đủ thứ loại. Mà nếu ở đây con người chúng ta cảm thấy rằng trên các hình ảnh đó mà chúng ta bị dao động, hoặc là chúng ta cố tìm, thì chúng ta biết rằng chúng ta còn rất yếu. Còn nếu chúng ta vì một mục đích công việc mà chúng ta các việc có xảy ra chúng ta vẫn bình thường, mà con người chúng ta vẫn cảm thấy đó là một cái hình ảnh hay là cái gì đó không có vấn đề, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Bởi vì bản thân của con người ham mê sắc, không ai không ham mê hết. Đối tượng của mắt là sắc, chúng ta có thể thương yêu ghét bỏ gì đó là tùy trạng thái tâm chúng ta. Nhưng mà điều đó là điều chúng ta phải đối diện. Giữa trong cuộc đời này chúng ta có mắt mà kêu không đối diện là không thể nào. Cho nên luyện con mắt không có phải là không dòm thấy, thấy mà không để tâm, hoặc là thấy mà đừng lưu lại. Đây là điều quan trọng của chúng ta. Còn bây giờ tai, tại sao tai không nghe được? Tai là vốn nghe tiếng, âm thanh, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng được, tiếng mất gì đó, tiếng thanh, tiếng đục gì đó, chúng ta đều nghe tất cả. Nhưng mà không phải là chúng ta điếc đi, chúng ta không nghe. Chúng ta nghe được tiếng thị phi, tiếng này, tiếng ái ố, tiếng tình yêu, tiếng gì đó, trong cuộc đời đủ thứ loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta làm gì ở nhĩ căn của chúng ta. Nghe là nghe, nhưng mà chúng ta có bị gì cái nghe đó chúng ta chạy theo chúng ta để loạn tâm loạn trí hay không là vấn đề. Còn trên cơ bản tai phải nghe chứ. Cho nên có những người á, rồi cứ nhận ra cái sự tu hành á, nó hơi máy móc. Chúng ta sợ lưỡi chúng ta phải dính mắc với cái này cái kia. Cho nên chúng ta trong cái thời kỳ Đức Phật có những người mà tu tập phải ăn các cái thứ đắng để phá hoại cảm giác về vị giác á. Người ta phải nhai vỏ cây đắng để người ta phá đi cái vị giác này. Thật sự cái đó nó không phải là cái con đường tu học đúng đắn. Mà Đức Phật gọi đó là những cái hành động tu tập tà kiến. Đâu phải là chúng ta phá hoại cái vị giác để chúng ta không còn dính mắc với tất cả các cảm giác đâu. Mà ở đây là chúng ta phá hoại cái cảm giác đó là vì chúng ta không kiềm chế được cho nên chúng ta phải phá hoại nó. Hay là giới như bản thân, chúng ta không kiềm chế được các dục vọng của bản thân, và chúng ta không có tìm ra được cái phương pháp quán chiếu tu tập để khắc kỷ bản thân mình, và chúng ta nghĩ con đường để bảo trì cho sự thanh tịnh của chúng ta bằng cách đoạn căn của chúng ta, thì cái này Đức Phật cũng phê bình. Cái này các vị học ở đâu? Đã học ở đâu? Tứ thập nhị chương, đúng rồi. Trong bài tứ thập nhị chương Đức Phật dạy đoạn âm bất như đoạn, đoạn tâm, đây là chỗ quan trọng. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong pháp môn của Đức Phật dạy, trên cơ bản Đức Phật không kêu chúng ta phá hoại tất cả các căn môn của chúng ta để không còn dính mắc với các cái loại trần cảnh. Cái điều này thì điều sơ tâm học đạo thôi. Nếu mà để gọi là gìn giữ căn môn theo dạng bế quan tỏa cản đó, thì đây là sơ tâm học đạo. Chúng ta cần làm hạn chế tất cả các đối tượng, đừng tạo cho cơ hội mắt thấy sắc, mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, hạn chế tối đa. Thì cái này để làm cho chúng ta bớt đi sự dao động về các kích thích của các giác quan bên ngoài. Cái này gọi là sơ tâm học đạo. Như vậy, về mặt phương tiện thì chúng ta không phải bế quan mà cần hạn chế các cái môi trường để mà cho các giác quan của chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh. Đây là điều chúng ta nên biết. Chúng ta thấy rằng chúng ta lên trên mạng chúng ta thấy không tiện, vì chúng ta thấy chúng ta bị tác động bởi cái thứ mà nó phiền lụy. Chúng ta không cần thiết, hạn chế tối đa việc lên mạng, đó là chúng ta lánh duyên. Chúng ta biết rằng chúng ta đi học bên ngoài, trong các cái trường đời hay là trong những môi trường có nam nữ này kia kia nọ, làm cho con người chúng ta cảm thấy rằng nó có cái gì đó nó không bình thường, nó làm chúng ta dao động, và trong những cái môi trường đó chúng ta thấy rằng khó vượt qua, thì chúng ta cũng tìm môi trường khác tiện hơn để chúng ta học hành. Và chúng ta có thể ngăn đi, tức là không phải chúng ta phá hoại những cái giác quan của mình, mà chúng ta tìm cách hạn chế sự tác động của trần cảnh bên ngoài khi con tâm chúng ta còn yếu. Bản thân chúng ta, ví dụ chúng ta chưa có làm chủ về cái nghe, mà chúng ta đi tối ngày chúng ta nghe tất cả những cái lời này lời kia, nó làm cho tâm hồn chúng ta dao động, thì chúng ta cần phải hạn chế những cái việc nghe đó đi. Chúng ta chuyển qua cái nghe pháp và này kia kia nọ, để lòng chúng ta được thanh thản hơn. Có nghĩa là chúng ta đang tập dần cái thói quen và cái cách gieo cái hạt giống vào trong các giác quan của chúng ta. Chúng ta gieo hạt giống vào trong giác quan của mắt, của tai, của này kia, của thân xúc chạm này kia đó. Cái cách sống đơn giản của chúng ta trong một đời sống thiền môn là làm cho chúng ta cũng hạn chế tối đa về việc bài này, đi tìm các cái cảm giác, cái tiếp xúc. Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy rằng khi tu tập ở bước đầu là chúng ta tìm cái môi trường để hạn chế các cái sự tiếp xúc của các giác quan. Như vậy môi trường chùa là để là giúp cho chúng ta hạn chế bớt những điều phiền tối của các trần cảnh. Mà có những con người ngộ lắm thì họ cũng muốn tìm đến chùa, vậy mà ở chùa lâu lâu cái họ buồn, cái họ cũng phải xách xe họ chạy ra ngoài nhõng nhõng gì chơi vậy, đi vòng vòng nhá. Tức là có những lúc chúng ta thấy trống vắng, chúng ta phải chạy đi tìm cái này cái kia để lắp vào, thì chúng ta thấy cái gì trong các cái vấn đề mà gọi là tìm để lắp vào cho các cái nhu cầu của giác quan. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây khi mà một người tập tu thì chúng ta phải thanh lọc cái nhìn, cái nghe, cái cảm xúc, cái nếm, cái gì đó. Chúng ta phải có một sự làm chủ và thanh lọc nó. Không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể làm được tất cả. Cho nên khi chúng ta tu tập ở một mức độ là cái quán chiếu là một trong những cái rất là hay để cho chúng ta giữ tâm mình. Đè nén chế ngự chưa phải là một giải pháp tốt. Chúng ta nhớ là như vậy. Đè nén chế ngự chưa phải là một giải pháp tốt, nhưng mà nó cũng ngăn được để giúp chúng ta giữ được oai nghi về phần thô. Phải nói là như vậy. Đè nén chế ngự nó giúp chúng ta giữ oai nghi phần thô. Nhưng mà chúng ta ở một mức độ cần tiến bộ hơn nữa thì chúng ta phải giải quyết các vấn đề từ tâm. Chúng ta phải phân tích suy tư làm sao cho cặn kẽ. Ví dụ như chúng ta bị dao động cái gì, chúng ta hãy chia sẻ với các vấn đề đó. Chúng ta phân tích chia sẻ để như thế nào mà chúng ta làm cảm thấy rằng cái đối tượng đó chúng ta hiểu được cặn kẽ rồi, chúng ta không bị dao động nữa là điều quan trọng. Cho nên hai pháp tu căn bản là thiền chỉ và thiền quán. Cái thiền quán nó quan trọng. Thiền quán nó gọi là Vipassana. Và thiền này đang được phổ biến, gọi là cái thiền ở bên Nguyên Thủy á, người ta đang dạy á. Như vậy thiền chỉ để gọi là dừng tâm, thiền quán để gọi là sự phân tích chia sẻ, để nhìn thấu suốt cặn kẽ của các vấn đề mà tâm chúng ta trở nên không dao động. Cái này rất là hay, rất là hay. Trong sự tu tập của chúng ta, trong cái con đường thiền định của Đại Thừa, nó cũng có những cái phương pháp đó. Sổ tức, tỳ tức, chỉ quán. Tới giai đoạn thứ tư chúng ta sẽ có phương pháp quán. Thật ra ban đầu là sổ tức, tỳ tức, chỉ, ba này giống nhau. Nó cũng là chỉ thôi. Như vậy là sổ tức là đếm hơi thở, tỳ tức là nương vào hơi thở. Thì chúng ta cũng bám vào một đối tượng để chúng ta dừng tâm hay là trụ tâm. Thì đó cũng là một phương pháp chỉ, nhưng mà chỉ sơ khởi nhất. Rồi bắt đầu đến phương pháp thứ ba là dừng chỉ thật sự, bằng sự quyết định, bằng ý chí để dừng. Như vậy đến phương pháp quán là phương pháp để là nhận ra được tất cả các cái nguồn gốc, hay là phân tích được cặn kẽ của các vấn đề. Giống như cái quán mà tuyệt vời nhất của Đức Phật là Đức Phật ngộ ra lý duyên khởi. Cái đó từ một phép quán chứ không phải là từ định không. Một sự dừng chỉ của tâm và khởi tâm quán chiếu để nhìn thấy được cặn kẽ bản thể của các pháp là điều không thể tưởng. Cho nên phương pháp quán là một trong những pháp rất hay, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sự mà chánh niệm tối thiểu thì chúng ta quán nó trở thành loạn. Chúng ta nghĩ nó trở thành vớ vẩn, nó không có mục đích. Cho nên cần phải lắng tâm, trụ tâm rồi chúng ta mới khởi tâm quán chiếu một vấn đề. Ví dụ bây giờ chúng ta đam mê nữ sắc, Đam mê nữ sắc là một trong những cái rất là chướng đạo và những cái rất là khó và những cái thử thách không phải dễ đối với nhà tu. Nhưng mà người ta dùng gì để quán? Người ta dùng cái bất tịnh để người ta quán, có phải không? Trong nhà tu nó có cái phương pháp quán bất tịnh là quán về tử thi, quán về củ khiếu bất tịnh, quán về tất cả những sự nhiễm ô của thân xác, để người ta thấy rằng gớm cái thân xác này mà người ta không còn cái tâm đam mê về các đối tượng, về sắc dục nữa. Cái này rất là hay. Nhưng mà xin thưa các vị không có chánh niệm, không có trụ tâm một mức độ gọi là tạm thời ổn định, mà các vị khởi quán như thế này, các vị loạn đi. Các vị quán không có bài bản và đôi khi không khéo, các vị quán nó trở thành loạn tâm và nó là trở nên một cái nghịch lý, thay vì quán để đưa đến sự dẹp trừ nó, nhưng mà cuối cùng chúng ta quán để rồi chúng ta dính mắc. Đấy, quan trọng lắm. Cho nên tu tập phải có bài bản. Trong cái quyển sách Hư Hư Lục của cô Thủy có kể một câu chuyện á. Câu chuyện là kể về gương mặt hoa mè. Thì cái câu chuyện này kể tôi thấy đó là cũng là một cái dạng mà cách đó chúng ta cẩn thận về các cái phương pháp quán. Tôi nhớ câu chuyện như vậy. Một cái vị thầy tu này tình cờ gặp một cái cô Phật tử nọ là một cô gái, và thầy tu này cũng là một chàng trai trẻ thôi. Thì cô gái này đẹp quá đi, cho nên làm cho cái vị này bị gọi là tiếng sét ái tình. Cho nên về cảm thấy là rất là dao động và khó. Cho nên là anh ta mới nhờ một người Phật tử là một người họa sĩ vẽ giùm anh ta một cái bức chân dung y chang như cô này. Trong quá trình vẽ bức chân dung của cái cô này thì cái anh chàng mà vẽ đó, anh họa sĩ đó là cũng trở nên yêu cái người trong bức tranh, và anh ta mới tìm người để gọi là tìm cô gái đó để mai mối và anh ta cưới làm vợ. Còn riêng cái vị tu sĩ này thì vẽ cái bức tranh đó để hằng ngày ngồi nhìn bức tranh mà quán chiếu, để làm sao đừng có bị cái cô này ám ảnh, để làm cho dao động tâm mà khó tu hành. Cho nên là hằng ngày ngồi vô bức tranh đẹp mà cái tưởng quán chiếu, mặt rổ này ngang, rổ này ngang, nổi mụn nhọt đầy hết này ngang, lỗ hang không này thế. Quán như vậy để chi vậy? Để từ bỏ được đam mê cái hình ảnh của cô này. Như vậy là để thấy được rằng cái vị này cũng là có lòng tu, đúng không? Có lòng tu mới quyết tâm mà mới tìm cách để mà chế ngự cái cảm xúc về các giác quan hay là sự đam mê của mình về nữ sắc như vậy. Thì trong mà quá trình mà quán chiếu như vậy đó, thì từng ngày quán chiếu hoài, thì cái chuyện này nó cũng xảy ra trùng hợp. Nhưng mà trong cái thời gian sắp cưới, thì trong cái giai đoạn mà tuổi cô này cũng còn trẻ, cho nên cái giai đoạn mà bệnh đậu mùa vẫn chưa hết, thì trước khi kết hôn thì bị một cái bệnh đậu mùa. Rồi cô này cũng phải bị cái mặt rỗ một cái cách đầy mặt hết như vậy, là do bệnh đậu mùa xảy ra. Nhưng mà hai người đó vẫn cưới nhau. Và một hôm hai người này nhớ lại cái vị thầy ngày trước mà cái chàng này vẽ bức chân dung cho tu hành, muốn quay trở lại thăm cái thầy này tu thế nào, và cũng tin chắc rằng là thầy tu tốt, thì dẫn vợ mình cùng đi đến thăm thầy. Thì khi hai vợ chồng đi đến lại thăm ông thầy, lần đầu tiên tu sĩ mà bị cô gái ngày xưa làm đắm đuối đó, thì bây giờ khi mà nhìn lại thì ông thầy vừa ngạc nhiên cái tự nhiên phát lên cười. Thì vừa ngạc nhiên rồi sau đó lại cười. Thì trong cái cuộc tiếp chuyện xong xuôi thì hai vợ chồng người này đi về, thì cái vị thầy tu đó mới cảm nhận rằng mình đã đắc đạo. Tức là cảm thấy rằng ngày xưa mình chỉ quán chiếu trong hình thôi, nhưng mà bây giờ thực tế nhìn ở bên ngoài mình vẫn thành thục, là mình vẫn thấy cô gái đẹp ngày nào bây giờ vẫn y như hình ảnh mình quán chiếu là mặt rỗ. Cho nên cho rằng là mình quán chiếu thành công và mình đắc đạo rồi. Cho nên viết một cái bức thơ mà để gọi là để lại để trong một cái đêm nọ là chất củi để mà lên giàn quả tự thiêu, để cảm thấy rằng là mình đắc đạo nên mình giải thoát. Thì trong quá trình viết bức thơ để lại, giống như bức thơ chứng đạo để lại gửi cho thầy và các huynh đệ trong chùa, đặng tối đêm đó là bò lên giàn quả để đốt, để thiêu, để giác ngộ, để giải thoát nha. Thì thầy trụ trì đọc được bức thơ, nhanh chân mới kêu vị thầy đã đi lên và bảo vị thầy này hãy ra dẹp vàng quả dùm cho thầy mình. Trong cái câu chuyện đó nói lên cái vậy để thấy gì? Là sự thật, mình quán chiếu cái mặt cô này là mặt rỗ, nhưng mà cô này bị bệnh đậu mùa mặt rỗ chứ không phải là do mình quán chiếu thuần thục để thấy như vậy. À, các vị thấy, thì cái vị này tưởng lầm là mình đã quán chiếu thành công, nhưng mà sự thật không có thành công. Sự thật là đâu có thành công, vì cái cô này bị đậu mùa, nó tình cờ nó trùng hợp giống y như cái hình mình quán chiếu. Cho nên người ta muốn nói lên là khi tu tập các phương pháp quán, chúng ta không khéo cũng bị đánh lừa. Vì vậy tôi mới nói với các vị hồi nãy, khi quán chiếu về sự bất tịnh thì tâm chúng ta phải có một mức độ giải thoát và an tịnh là mức độ nào. Và lúc đó chúng ta, khi chúng ta đặt vấn đề quán chiếu, chúng ta mới quán chiếu được bằng trí tuệ. Còn bằng không chúng ta cứ diễn cảnh vớ vẩn và nó làm chúng ta loạn tâm đi, chẳng phải là chuyện bình thường. Nên nhớ là như vậy. Cho nên từ những cái cấp độ tu hành thật sự với các vị, nói thì rất dễ, nhưng để trải qua các quá trình công phu là một cái quá trình rất là phức tạp và dai dẳng trong cả đời người, chứ không phải là chuyện bình thường. Có những lúc mà tôi ngồi tâm sự với Hòa Thượng Minh Thông, Hòa Thượng Luật Sư á, thì các vị biết rằng Hòa Thượng Minh Thông là một trong những vị thầy mà gọi là đáng kính, trì luật được sự trân trọng. Và những lúc ngồi tâm sự, hôm nay Hòa Thượng Minh Thông là 70, hơn 70 rồi, thì gần nhiều khi ngồi hỏi từng tuổi này Hòa Thượng tu hành cả một đời, đạo cao đức trọng được kính quý như vậy, thì giờ Hòa Thượng cảm thấy rằng tâm Hòa Thượng thanh nhàn, an lạc, giải thoát lắm, có phải vậy không? Tức là mình cũng phải tìm hiểu được các bậc thầy của mình là những bậc thầy tu mô phạm, rồi mình hỏi để mình nghĩ những cái điều mà của những cái vị đang là, để mình trắc nghiệm lại lòng mình đó mà. Thì Hòa Thượng mới nói rằng tôi cũng chỉ cảm thấy tạm hài lòng, tạm yên thôi. Tức là những cái khi mà không có những cái duyên ràng buộc thì cũng cảm thấy ngồi tạm yên cho mình vậy thôi. Như vậy Hòa Thượng không nói cái gì một cái điều cho chúng ta thấy rằng một cái bậc thầy mô phạm từng tuổi này mà khẳng định một cách chắc chắn mà các ngài nói là tạm yên, thì mình biết rằng đó là cái câu khiêm tốn. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy rằng các vị thầy cảnh báo cho chúng ta một điều, để đạt được mức độ an tịnh của tâm hồn là cả một quá trình chứ không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy những cái việc mà gọi là chăm sóc tâm hồn của mình mọi thứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là năm căn và năm trần này, chúng ta thấy rằng đó là những cái mà gọi là những cái rào cản rất lớn trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Có những khi chúng ta vượt qua tất cả những rào cản này rất đơn giản, bởi vì sao vậy? Lúc đó tâm bồ đề chúng ta quá mạnh mẽ, và chúng ta có thể là có một sự chánh niệm nào đó, và cái mức độ chúng ta đi vào con đường giải thoát nó tương đối là nó có cái hướng hơn. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng trồi sụp với những cái điều này. Có những lúc chúng ta nhìn lại, ủa ngạc nhiên, tại sao tâm chúng ta vẫn còn dao động với những cái rất bình thường. Phải để ý những lúc đó. Và có những lúc mà chúng ta lại là giữ được tâm mình trong những trạng thái bất thường, bởi vì sao? Nó rất là vô thường trong những tình huống như vậy. Cho nên ở mức độ năm căn và năm trần này mà để gọi là khuyên, thì đó là mức độ rất là sơ khai. Và đây là cách nhìn trên nguyên tắc của Phật giáo gốc, theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Nhưng mà qua cái tinh thần của Bắc Tông, chúng ta nhìn chúng ta phải dựa vào cái gì? Năm căn và năm trần không có vấn đề, có phải không? Mà có vấn đề là do gì? Trong 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, đây là quan trọng. Một sắc đẹp trước mắt không là quan trọng, một âm thanh gì đó bên tai không là quan trọng, một món ăn ngon không là quan trọng, một cảm xúc im dịu không là quan trọng. Các vị qua một cái tầng lớp khác là các vị nhìn ra cái này nha, không là quan trọng. Sự thật các pháp muôn đời nó là như vậy. Nhìn một cái hoa đẹp, nhìn một người con gái đẹp, nhìn tất cả các sự vật, đó là chuyện muôn đời. Mắt nhìn thấy sắc, đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Mắt chừng nào đuôi mới không thấy sắc, có phải không? Còn chưa, trên cơ bản nhất là mắt là nhãn căn, nhãn căn phản ánh cái hình ảnh của sắc trần là chuyện bình thường. Nhưng mà phải có nhãn thức nữa thì nhãn thức làm cho nhãn căn hiển thị được sắc trần. Chúng ta biết rằng học duy thức chúng ta hiểu điều này rất rõ. Nhãn căn khi tiếp xúc với trần cảnh chỉ là đối tượng của nhãn căn thôi. Nhãn căn chưa là gì, nhãn căn cũng chưa thấy được cái hoa. Bản thân của nhãn căn không thấy hoa, đúng không? Những người có mắt mà những người bị mù á, những người bị đứt thần kinh về con mắt á, thì con mắt còn chao cháo nhưng mà không thấy hình ảnh gì hết á. Như vậy thì nhãn căn chưa thấy được sắc trần. Khi có nhãn thức thì sao? Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa thấy nữa. Khi có nhãn thức thì sắc trần được hiển thị trong nhãn thức, nhãn căn. Các vị thấy này quan trọng nha. Học duy thức là chúng ta phải nắm điều này rất rõ để phân tích cho chi ly, còn bằng không chúng ta nhập nhằng cái chỗ này. Như vậy thì khi có tác ý của ý thức vào, tức là gọi là ngũ câu ý thức, tức là ý thức phải có sự tác động vào, lúc đó mới biết này là đóa hoa, biết cái này là màu vàng, biết cái này nó khác với cái này, thì lúc đó bắt đầu có thức xen vào. Cho nên người ta mới nói rằng nhãn căn hay là nhãn thức tiếp xúc với sắc trần là cái đó nhìn được tánh cảnh, tức là nhìn được bản chất của các pháp. Cái đó gọi là tánh cảnh, có nghĩa là cảnh này chưa có một sự phân biệt và so sánh. Hiểu này chưa? Nếu các vị học qua duy thức, tôi phân tích mấy cái này là các vị nắm rất là dễ, nhưng mà tôi nói một cách cơ bản cho các vị hiểu vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, nhìn qua lăng kính của Phật giáo Đại Thừa cho chúng ta một cái cách nhìn ra là căn tiếp xúc với trần không là vấn đề. Chúng ta thấy là như vậy. Khi nào có sự tác động của ý thức vào các vấn đề mới biết, đây là cái rờ mót, đây là cây viết, nó khác với cái bông đó, lúc đó mới có vấn đề. Và Thiền Tông là khai thác triệt để cái này. Thiền Tông là khai thác triệt để về vấn đề này. Cho nên các vị nhớ tôi có hướng dẫn cho các vị trong kinh mà gọi là Kinh Kim Cang và Duyên Giác, tôi cũng đã từng chia sẻ cho các vị. Tôi kể các vị hình ảnh của ba vị thiền sư đó. Quế Sâm, Trừng Khánh và Bảo Phát. Ba người cùng đi trên một đoạn đường thấy đóa hoa mẫu đơn. Rồi sao? Bảo Pháp mới nói là một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Thì Trừng Khánh lúc đó mới ngăn bạn lại, mới nói rằng là chớ để mắt lên hoa. Quế Sâm là người cuối cùng mới nói rằng đáng tiếc một đóa hoa. Ba vị trả lời ba tình huống. Như vậy tình huống đầu là một đóa hoa mẫu đơn đẹp, thì cái này ở chỗ là tâm đang phân biệt đóa hoa này đẹp thì nó phải khác với đóa hoa xấu. Tâm phân biệt đã đặt vào ngay cái nhìn đầu tiên là nó đã làm mất đi cái tánh cảnh rồi, và tâm đã phóng từ bên trong ra ngoài với tất cả các đối tượng. Vị Trừng Khánh mới ngăn bạn lại vì thấy bạn mình đã phóng tâm, mới nói là chớ để mắt lên hoa. Đây là ý tưởng của cái này. Hãy thu nhiếp các căn lại đi, thu nhiếp các căn lại đi, đừng để các căn môn phóng vào tất cả các trần cảnh nữa, mới gọi là chớ để mắt lên hoa. Tức là kêu vị này hãy giữ chánh niệm đi, đóng các căn môn lại đi, nhãn căn lại đi, từ bỏ tất cả các trần cảnh đi. Đây là ý tưởng rất gần với cái bài dạy này. Nhưng mà cái vị cuối cùng là một cái hạng mà cao thủ hơn, đó là Quế Sâm. Ngài mới nói rằng đáng tiếc một đóa hoa. Bởi vì bản thân của đóa hoa nó là hoa, nó không vốn không đẹp, không xấu, nó cũng không quấy rối chúng ta. Mà vì sao vậy? Vì tâm chúng ta phân biệt, tâm chúng ta ngăn cách, cho nên từ một đóa hoa mà nó làm chúng ta bị rất nhiều công đoạn để mà làm rối đi và biến chất đi của cái thật cảnh. Như vậy một đóa hoa thấy cứ thấy nó là một đóa hoa, thấy như chân như của chính nó, thấy mà không tham đắm cũng như không từ bỏ, nó như thế nào hiển hữu như thế đó, nhìn một cách tôn trọng mà không chiếm hữu, không so đo. Cái đó là cái mà ngài Quế Sâm làm được, là cái điều đó là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà ý thức không tác động vào, không sanh, thì đó là tất cả các hiện tượng sự vật còn nằm trong giai đoạn tánh cảnh của chính nó, không là vấn đề. Có phải gì đó qua này mà làm chúng ta không giải thoát không? Không có. Xin thưa các vị, ở đây tất cả các vị thấy rằng cái này để chúng ta so sánh ra cái gì? Có phải vì một người phụ nữ đẹp mà chúng ta không giải thoát không? Bản thân của người phụ nữ đẹp, vốn đẹp, đó là giờ phước báo. Nhưng mà chúng ta bị cái đẹp lôi kéo là tại chúng ta, chứ không phải đổ thừa tại người phụ nữ. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta đổ thừa tại người phụ nữ làm chúng tôi dao động, thì các vị sai rồi. Các vị sẽ không sống cõi ta bà, không sống cõi trần, và không sống cái thế giới có nam nữ này nữa. Các vị hãy nói được câu đó. Còn sống trong một thế giới tương đối, tất cả mọi thứ, nam nữ già trẻ đẹp xấu, là cái chuyện thật giữa cuộc đời này, không đổi thừa tất cả các cảnh trần. Cho nên ở đây trong một số trường hợp, có những chùa mấy bà hay chỉ trích mấy cô gái đi chùa. Mấy cô gái đi chùa mà hay nói chuyện với mấy ông thầy này kia, mày quỷ hả mày, mày vô mày đừng làm dao động ông thầy tu này nghe mày, thế. Có những tính cách nói lời miệt thị là không đúng. Nói như vậy là xúc phạm đến người ta. Thấy không? Trên cuộc đời này không ai quỷ hết trơn trời á. Bà là người, tôi cũng người. Bà đi chùa, tôi cũng đi chùa. Bà gặp mấy thầy mà nói chuyện, tôi cũng gặp mấy thầy nói chuyện. Tại sao nói tôi là quỷ hay là tôi mê mặt mấy ông thầy? Chẳng qua bà già, bà mặc cảm mà nói tôi vậy thôi. À. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, không được quyền nói như vậy. Điều còn lại là chuyện của mấy thầy. Một vị thầy tiếp xúc với một người phụ nữ đẹp trẻ như thế nào đó, cái việc đó tùy bản lĩnh và tùy cái ứng xử nơi tâm của mọi người. Trần cảnh nó vốn là như vậy, nó là như thế. Không đúng sai phải trái từ đó, mà đúng sai phải trái từ cái sự ứng xử của con người chúng ta. Đâu phải gì đó hoa mà gọi là làm cho chúng ta không còn chân như đâu, hay là gì đó qua này làm chúng ta dao động đâu. Ngài Quế Sâm nói rất rõ, tâm chúng ta dao động chứ hoa nó vốn là như vậy mà. Cho nên cái cách nhìn ở trên cao để giữ tâm ở chỗ là quán chiếu cho được cặn kẽ của các vấn đề, con người chúng ta sẽ thanh thản hơn. Còn cái chúng ta cứ bế quan tỏa cản theo dạng là ém nhẹm hay là kiềm chế con người mình chưa phải là một giải pháp tốt trong vấn đề tu tập. Mà nhất là trong thời buổi này, chúng ta có thể có nhiều cái điều kiện để chúng ta tiếp xúc, nhiều điều kiện để làm cho tâm chúng ta quấy động, nhiều điều kiện để mắt chúng ta nhìn. Cái người tu sĩ phải hiểu ra được những cái vấn đề này, hiểu ra điều này rất rõ. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không đủ bản lĩnh để tiếp duyên xúc cạnh với ai, nên tự dừng mình lại, đừng tạo cơ hội cho người đó thường xuyên, hay là đừng tạo cơ hội cho đối tượng đó đến gần. Cho đó là tùy chúng ta. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy, chứ chúng ta không có đổ thừa, không có chửi bới cái cằn cảnh. Bây giờ chúng ta bị cái đó hoa làm chúng ta phiền não phải không? Chúng ta lấy dao ra chúng ta chặt hoa. Rồi được, cái này được không? Được không? Bây giờ nè, cái đó hoa này làm chúng ta phiền não, tức là đó hoa đẹp của Ngài Bảo Phát đó, đúng không? Thì bây giờ á, bị cái đó hoa này làm chúng ta dao động quá, chúng ta sắp dao ra, chúng ta chặt, chúng ta bầm, chúng ta hái, chúng ta liền. Được không? Được. Nhưng mà một người đẹp làm chúng ta bầm dập thì sao? Không lẽ lấy dao ra chém họ bầm hả? Thế cái này là một vấn đề. Các vị thấy không? Như vậy một đóa hoa các vị đập bầm chém chặt gì chẳng sao. Như vậy bây giờ một người làm các vị dao động và nhung nhớ hàng ngày khó chịu quá này kia. Cho nên là bây giờ giác dao để chém cho banh chành cái con người đó để chúng ta để an tâm chúng ta tu. Phải không? Chúng ta làm vậy là chúng ta ở tù rồi. Vậy thì sao? Ở đây nói như vậy để các vị thấy rằng là không đổ thừa đối tượng. Không đổ thừa đối tượng, cái này nó quan trọng lắm. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cảm thấy khi bị dao động, chúng ta cảm thấy tự trách mình còn dính mắc, thì phải có những cái giải pháp để ứng dụng để tu, chứ không phải là đi chặt chém đối tượng, đi nguyền rủa đối tượng. Phải lấy là như vậy. Cái này làm chúng ta ngồi tỉnh táo. Giống như ông thầy ứng dụng hồi nãy rất là hay. Thấy mình bị dao động bởi đối tượng, mình đi vẽ cái đối tượng đó rồi, mình quán chiếu qua mè gì đó trên gương mặt vân vân, đây là một cái cách, cũng là cái cách để kiềm chế tâm á. Các vị thấy, mỗi một thầy tu chúng ta khi học Phật Pháp, chúng ta đều chọn một cái cách để mà làm cho chúng ta có cái cách để giữ được tâm, tâm mình. Quan trọng là chỗ này. Vì vậy cho nên là chúng ta bị cái gì chi phối, chúng ta hãy đem cái hình ảnh đó ra quán chiếu một cách rất là rõ. Ví dụ bây giờ lúc chúng ta ngồi thiền niệm Phật, trì chú, tụng kinh gì đó, mà tâm chúng ta dao động, thì bây giờ chúng ta hãy đặt mình ra khỏi vị trí của bản thân mình để nhìn lại mình. À, cái này là cái mà tôi đã từng nói với các vị rồi đó. Đặt cái tâm mình ra khỏi mình tự đặt thôi. Nhìn lại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, mình nhìn lại rất rõ. Tham dục cái gì, đòi hỏi cái gì, buồn bã cái gì, dao động cái gì, nhìn lại nó không có cái gì hết đó. Bản thân này nó vốn không có đòi hỏi, nó không đam mê, nó không dính mắc. Chính xác luôn, các vị cứ đặt ra khỏi bản thân nhìn lại đi. Bản thân mình nó không có đòi hỏi bất cứ một cái gì, mà nó không có dao động bất cứ một cái gì hết đó, trên tất cả các giác quan, trên cả một bản thân này luôn. Tôi bảo đảm với các vị, thử khi nào quán chiếu lại như vậy đi, rồi lúc đó chúng ta mới suy nghĩ, à, sự dao động, sự dính mắc, sự lôi kéo này là cái gì. Bắt đầu chúng ta mới thấy rằng tất cả chỉ là một ý niệm. Và chúng ta mới đặt thêm nữa là, ủa, ý niệm này từ đâu ra? Mà khi chúng ta đặt ý niệm từ đâu ra là tự nhiên nó không còn ý niệm rồi. À, nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng, ủa, bản thân này nó đâu đòi hỏi chúng ta cảm xúc, ăn uống hay là tham vọng hay là thế này thế kia đâu. Đặt ra vấn đề rất rõ, và mình thấy đúng ra những cái đó như thế. Như vậy, chỉ cần một ý niệm tác ý gì đó thì nó lại lôi bản thân này nhập cuộc. À, quan trọng vô cùng. Và như vậy thì khi chúng ta bị tác động với bất cứ một cái gì, thù hận, sân si, tham ái đều có diễn dịch ra, thì chúng ta cần thiết là phải đưa vấn đề đó ra quán chiếu. Quán chiếu bằng cả một sự khách quan và tịnh tâm trong tất cả các đối tượng. Các vị nghĩ được ra cái lẽ đó rồi, các vị sẽ càng nhẹ nhàng hơn trong từng tình huống, và các vị tập quen dần, sau này nó trở thành cái bản năng sống của tất cả các vị, thì lúc đó các vị thanh nhàn hơn. Cho nên ở đây tôi không khuyên các vị mang cái nghĩa ém nhẹm. Thật ra cái ém nhẹm là một cái chôn giấu, nó vẫn còn nguyên si. Điều đó chưa phải là một giải pháp tốt trong cái thời đại này. Cái thời đại nguyên thủy, cái thời đại đầu của Phật giáo thì được. Cái thời đại mà chư tăng còn sống trong rừng, cái này được. Thời gian sống trong rừng núi, cái môi trường tiếp cận với các cái trần cảnh bên ngoài rất là hạn chế. Cho nên là cái thời điểm đó thì chúng ta tu tập như vậy là trong cái việc chế ngự các căn môn hợp lý. Nhưng mà cái thời buổi này chúng ta sống giữa làng mạc, giữa phố xá, chúng ta không làm trò đó được đâu. Bởi vì tất cả các cái cảnh nó cứ quấy chúng ta hoài, mắt chúng ta lúc nào cũng thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm, quá nhiều cơ hội. Và vì vậy phải chuyển theo một cái hướng khác để chúng ta có thể thích nghi trong cái đời sống tu hành của một người tu sĩ. Thậm chí chúng ta có thể đi học ở bên ngoài, trong một cái trường đại học hay là trường phổ thông ở bên ngoài, chúng ta tiếp xúc với biết là bao nhiêu các hạng người khác nhau. Chúng ta không có một môi trường một cách tốt đẹp mà gọi là cách ly với trần cảnh như ngày xưa nữa. Vì vậy cho nên chúng ta nghĩ các vấn đề được cặn kẽ, chúng ta thành công. Tới đây, thí như mà gọi là cái người chăn trâu để mà cầm cái cây chỉ đó, tức là dùng cái gậy để mà ngăn đón trâu, đừng có để nó phạm vào lúa mạ của người. Và Thiền Tông cũng khai thác từ cái này để mà có hình dung trong những hình ảnh thập một ngu đồ á. Thập một ngu đồ đó, chúng ta thấy từng bước là thấy dấu chân, rồi đi tìm thấy một nửa con trâu, rồi thấy con trâu, rồi lôi con trâu về, rồi con trâu đổi màu, rồi thế thôi vân vân. Trong cả một cái quá trình của Thiền Tông, sử dụng con trâu để ám chỉ cho tâm. Cái người chăn trâu đó gọi là để cái cách làm chủ tâm. Thì ở đây cái hình ảnh này nó đã được có từ thời buổi ban đầu. Nhưng trong những cái bài kinh này là nó có từ thời buổi ban đầu. Và Đức Phật cũng đưa ra một hình ảnh là hãy chăn dắt trâu, đừng có để cho nó phạm vào lúa mạ của người. Lúa mạ là để chỉ cho tâm mình buông lung á, buông lung vào các trần cảnh, cái đó gọi là lúa mạ. Còn trâu thì ăn lúa mạ, còn tâm mình thì tiếp xúc và buông lung trong các cái trần cảnh. Chúng ta thấy vậy. Và nếu mà chúng ta buông lung năm căn thì chẳng phải là chỉ có năm dục thôi, mà nó sẽ không còn bờ mé để chế ngự vậy. Nếu chúng ta buông lung thì đối tượng nó không phải dừng ở chỗ năm dục. Cái câu này nó là như thế, mà nó còn rất là nhiều thứ dục khác. Nếu chúng ta buông lung một căn môn, buông lung tất cả các giác quan rồi, thì chúng ta sẽ thấy mình sẽ bị tất cả các cái trần cảnh khác nó lôi kéo mình, nó chi phối mình hàng ngàn thứ khác. Chứ không phải là một cái cách nói gọn và đơn giản như thế này. Ở đây đưa ra một hình ảnh thí dụ nữa, cũng giống như là con ngựa dữ. Ác mã là con ngựa dữ. Ngựa dữ mà không có dây cương cột trói nữa đó, thì nó sẽ dẫn người rơi vào trong hầm hố. Con ngựa dữ chúng ta phải có dây cương để điều phục. Thì khi tâm chúng ta như một con ngựa dữ thì chúng ta cũng phải có cái phương pháp để mà điều phục tâm. Mà tôi nói thật với các vị, trong tất cả làm chủ tâm là tuyệt vời nhất mà không phải dễ. Chúng ta kiềm chế bên ngoài dễ kiềm chế nhưng mà không bền. Nhớ là như vậy. Kiềm chế hình tướng dễ kiềm chế nhưng không bền. Nhưng mà chúng ta kiềm chế tâm là cái rất là khó, nhưng mà kiềm chế được tâm là cái bền. Bởi vì tất cả các pháp chi phối từ tâm, chứ không phải là chi phối từ thân, cũng không phải chi phối từ các đối tượng. Cho nên ngài Bàn Lâm Quẩn có cái câu là: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu á, thiết ngu bất phạ sư tử hống, khắp cỡ một nhân khá quả điểu, quả điểu phùng nhân diệt bất khinh, một nhân bản thể tự vô tình, vân vân. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Đảng tự vô tâm ư vạn vật, chỉ là chi do chúng ta không có khởi tâm với tất cả các cái đối tượng, tất cả các cái pháp bên ngoài, thì lo gì các pháp làm chúng ta dao động. Giống như là trâu sắt thì không sợ tiếng của sư tử. Ở đây chúng ta thấy gì? Thiết ngu bất phạ sư tử hống, khắp tợ một nhân kháng quả điểu. Có nghĩa là chim vẽ này thì nhìn gặp con người đâu có lo sợ. Chim thiệt mới sợ chứ chim vẽ sợ gì. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đưa ra những hình ảnh cụ thể để chúng ta thấy được rằng là điều phục tâm là điều quan trọng đối với cái chuyện tu hành. Nhưng mà để ban đầu kêu chúng ta điều phục tâm, chúng ta không có phương pháp. Nhất là những người mới tu học kêu điều phục tâm không biết phương pháp. Tại vì không nắm được tâm mình, không dễ gì chúng ta bước đâu mà để nhận ra được tâm mình đâu. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên cả một quá trình công phu, công quả, bái sám, làm này kia kia nọ, bữa củi gánh nước, nấu cơm này kia, phục vụ đồ chúng, đó là những cái công phu ban đầu của các vị. Các vị trầm mình để làm được những cái điều đó, để các vị từng bước để nhận ra được tâm mình. Các vị có chánh niệm, các vị phải tự đào luyện, các vị sẽ tự nhận ra được những cái suy tư trong các hành động, những cái sự phân bua này kia kia nọ trong các hành động. Lần lượt rồi các vị sẽ thấy được rằng là cái giá trị của cái việc mà bắt đầu nhìn lại cái mấu chốt của các vấn đề nó nằm ở đâu. Còn ban đầu không bao giờ chúng ta nhận ra được điều đó, đâu phải là dễ đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải điều phục con người của mình, điều phục tâm mình, nó giống như là điều phục ngựa dữ vậy đó. Cái bản thân chúng ta nó xuất phát từ ý niệm thôi. Nhưng ban đầu để kia chúng ta nhận ra ý niệm mình là không phải dễ. Các vị nhớ là như vậy. Rồi ở đây cho chúng ta thấy một cái thí dụ rất là đáng sợ. Như bị nạn giặc, kiếp tặc là nạn giặc. Cái khổ nạn giặc thì chỉ có một đời, mà cái khổ bị ngũ dục lôi kéo thì bị nhiều đời. Ở đây là chúng ta thấy cái tư tưởng giải thoát mà tôi đã nói với các vị trong những bài giảng trước rồi đó. Tôi nói các vị trong những bài giảng trước là có nghĩa là cái mục đích của người tu là muốn ra khỏi tam giới. Vì vậy cho nên cái gì nó thuộc về cái nhân tố để sanh tử luân hồi, nhân tố để mà phước báo trong nhân thiên là cái điều đó, không phải là cái mục đích của người tu. Mà cái mục đích của người tu là ra khỏi tam giới. Vì ra khỏi tam giới cho nên chúng ta thấy rằng cái quả của ngũ dục nó lôi kéo chúng ta nhiều đời, có nghĩa là cái gì mà dẫn chúng ta đến tái sinh là cái đó là một nghịch lý của người tu. Cho nên là tôi mới nói với các vị là tại sao khi tu tập chúng ta phải xa rời tình dục hay là tình ái, hay là trong các câu kinh là ái bất trọng bất sanh ta bà. Như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy được rằng là cái đó nó không mang cái nghĩa tội lỗi như một cái gì gọi là tệ bạc này kia, nhưng đó là một nhân tố để các vị phải tái sinh, là một nghịch lý của lý tưởng người tu. Nó là như vậy. Cái việc này không đúng sai phải trái. Người đời người ta chấp nhận tái sinh, có nghĩa là người ta chấp nhận quay trong cuộc đời này để người ta thọ hưởng những phước báo và trả dai những nghiệp chướng của người ta. Thì người ta chấp nhận như vậy thì người ta cứ sống tự nhiên về đời sống của người ta. Chỉ căn bản Đức Phật dạy người cư sĩ là không có tà dâm thôi. Còn cái người tu sĩ khi Đức Phật nói như vậy có nghĩa là bởi vì lý tưởng của các vị là nguyện ra khỏi tam giới, thì các vị nào khi mà dính mắc vào điều đó chúng ta phải tái sinh. Cái lỗi là nó ngay chỗ đó, chứ không phải là cái gì mà nhục nhã xấu xa đê tiện gì giống như chúng ta từng chửi rủa. Cái việc đó chúng ta phải tìm hiểu rất là cặn kẽ trong các học thuyết để chúng ta nhìn nhận ra điều đó. Và chúng ta còn lâm dấp vào điều đó, còn có ý niệm đó, thì dĩ nhiên chúng ta không thể giải thoát ra khỏi tam giới được, và không thể chứng thánh quả trong cuộc đời này được. Điều này là điều chắc chắn. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Tai họa của giặc ngũ căn thì nó làm chúng ta liên lụy hay là khổ lụy đến nhiều đời, thì cái hại của nó rất là nặng nề vậy. Không thể không cẩn thận. Đây là một lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật khuyên chúng ta thấy được những cái điều này. Thế cho nên người có trí thì không thể tùy thuận theo nó, tức là không buông lung. Người có trí thì không buông lung, tức là không để cho các giác quan của mình bị các trần cảnh lôi kéo. Cũng như là giữ giặc vậy, chúng ta đề phòng các căn môn của mình như đề phòng giặc vậy đó. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy. Giả như, chỉ giả đây là ví dụ như, giả như khiến để cho nó buông lung. Chúng ta ví dụ mà để cho nó buông lung điều không thể mà lâu dài, thì chúng ta sẽ thấy nó phá hết tất cả ý của câu này sao? Tức là chúng ta không có tu tập, chúng ta không kiềm chế các căn môn, thì các căn môn của chúng ta nó sẽ lao vào các trần cảnh và nó phá hoại hết tất cả các công đức tu hành của chúng ta, và nó làm chúng ta sẽ mất hết đi những cái nhân tố lành. Các vị thấy điều này quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chúng ta buông lung ở các căn thì tất cả những cái này nó sẽ phá hoại chúng ta hết tất cả các công đức lành. Ở đây Đức Phật cũng nói là nên gìn giữ như thế. Mà nếu mà bây giờ chúng ta buông lung thử đi thì chúng ta sẽ thấy được cái hậu quả của các vấn đề này. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên hậu quả của các vấn đề này là nó làm cho chúng ta phải tái sanh, phải sa đọa. Vì vậy cái người tu hành của chúng ta tu tập ở chỗ là gìn giữ các căn môn là quan trọng. Làm trong sạch quá các căn. Làm sao chúng ta phải biết rằng cái nhu cầu của mắt, tai, mũi, lưỡi như thế nào, nó phù hợp với cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái biết của một nhà tu. Điều này nó quan trọng. Chứ thật sự với các vị, mắt có quyền nhìn, tai có quyền nghe, lưỡi có quyền nếm, thân có quyền xúc chạm. Cho nên ở đây không khéo chúng ta để tâm chúng ta trở thành giống như kẻ đi quan. Vì vậy người đời thường cho rằng là cái tâm của mình có quyền nghĩ. Mình muốn nghĩ gì nghĩ, mình muốn nghĩ trên trời, nghĩ dưới đất, nghĩ được, mất hơn thua vậy đó. Trong lòng mình nghĩ vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng điều đó là không tốt. Điều chúng ta tùy tiện quá cho cái sự suy nghĩ của chúng ta sẽ gieo vào lòng mình những hạt giống tiêu cực. Và những hạt giống tiêu cực nó có cái điều kiện để nó chi phối lại chúng ta. Cho nên hãy giữ tâm những ý niệm nhỏ, thì ý niệm nhỏ chúng ta giữ được rồi thì chúng ta mới có thể hạn chế những cái việc lớn. Chứ còn bằng không, chúng ta tùy tiện cho cái tâm ý của mình, cho nó là tâm của mình muốn nghĩ gì vậy. Thật sự chính vì vậy chúng ta bị vọng tưởng và bị phiền lụy chi phối chúng ta. Người đời khổ là ở chỗ này. Mà người tu chúng ta không hiểu được chỗ này, chúng ta cũng khổ y như vậy. Chúng ta vẫn bị lôi kéo, chúng ta vẫn bị dính mắc. Đó là cái bài của hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Đại chúng chúng ta có gì cần thắc mắc chia sẻ hôm nay không? Nếu chúng ta không có hỏi gì thì chúng ta dừng bài tại đây và ngày mai chúng ta học tiếp. Mời các vị hồi hướng. Chúng sanh vô lượng.